chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 897. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người đến cứu chúng ta, nhất định là có người đến cứu chúng ta. Chấm chấm, Ngô Tuệ Lan phấn khích hét lớn, cứu cái đầu các người. Mục Hải Long cầm tách trà, đập xuống trước mặt Ngô Tuệ Lan hét lên. Làm gì có ai dám đến cứu các người, bà không biết rằng thương hội Nhật Bản mạnh cỡ nào sao? Tôi báo cho mấy người biết, ngoại trừ Đỗ Thiên Sinh, không có bất kỳ ai dám đến cứu các người, cũng không có ai dám động đến thương hội Nhật Bản đâu. Đúng lúc này, có người chạy vào trong nói với Mục Hải Long. Đã tìm thấy thi thể của cô Sakurako rồi à, hội trưởng bảo anh đến thay quần áo cho cô Sakurako, đồng thời trang điểm cho cô ấy, sau đó chọn ngày lành tháng tốt để hòa táng và chôn cất cho cô ấy. Nghe thấy những lời này, trong lòng Mục Thiên Lam hoảng loạn như muốn nổ tung. Vừa rồi cô vẫn đang cầu nguyện bọn họ sẽ không thể tìm thấy thi thể của Sakurako, như vậy thì con của cô sẽ không phải đi hòa táng nữa. Nhưng không ngờ, bọn họ lại tìm thấy nhanh như vậy. Ha ha, Mục Hải Long cười lớn, nói. Mục Thiên Lam, thi thể của Sakurako đã được tìm thấy, trong vòng 2 hay 3 ngày nữa thôi, thi thể của con cô sẽ được hòa táng cùng với thi thể của Sakurako, ha ha ha. Anh ta cười như điên, khập khiễng đi ra ngoài, sau lưng còn lại những tiếng chửi bới. Hu hu, Mục Thiên Lam khóc đến chết đi sống lại. Ông trời ơi, người hãy cho người đến đây cứu con của con với, người mau cho người đến cứu con của con đi mà. Lại nói về Đỗ Thiên Sinh, có một chiếc xe chạy rất nhanh phía sau xe của ông ta, đang đuổi theo với tốc độ vô cùng nhanh. Ông Đỗ, không hay rồi, xăng không còn nhiều nữa, ước chừng chúng ta chỉ có thể đi thêm tối đa được 20 km nữa thôi, như vậy sẽ không thể đến được Hàng Thành, chiếc xe phía sau đang đuổi theo chúng ta rất nhanh, bây giờ phải sao đây ạ? Người lái xe hoảng sợ hỏi. Nghe vậy, Đỗ Thiên Sinh đang ngồi ở ghế sau nhìn vào kính chiếu hậu, sắc mặt lập tức trở nên khó coi đến chết người. Chẳng lẽ Đỗ Thiên Sinh lại sắp phải chết trong tay lũ quỷ quái này sao? Ông ta không sợ chết, những kẻ đã đi con đường này nếu sợ chết thì đã không dám nhúng tay vào, ông ta chỉ không bằng lòng khi chết dưới tay của người Đông Doanh. Lúc này, cường giả Hóa Kình ngồi ghế sau nói. Ông Đỗ, quen biết ông nhiều năm như vậy, ông đối xử với tôi vô cùng tốt, bây giờ ông gặp nạn, thì tôi nên xả thân cứu ông chứ nhỉ, cách chương.